Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, tự mình đề cử. Lúc này đã thần minh đề điểm, Thiệu Chân liền cũng không lại cố kỵ. Thế nhân có mấy cái có thể nhìn thấy chân thần đây? Có nghi hoặc lúc này liền có thể hỏi. Ta cũng biết bây giờ chi họa tựa hồ có một chút dị thường. Nhưng trong lòng suy nghĩ bức họa như không vẽ ra tới. Thực sự nhượng Thiệu Mỗ càng khó xử chịu. Trước đây họ hàng xa thăm hỏi. Cũng thiếu chút tựu xảy ra vấn đề. Lúc đó ta giận dữ cũng là nửa thật nửa giả. Thiệu Chân nói liên miên lải nhải nói rất nhiều. Chủ yếu liền là nói bách quỷ đồ. Mà trước đây thân thích nhà hài tử xé đồ quyển một góc. Hắn đau lòng cùng phẫn nộ đương nhiên là có. Nhưng biểu hiện ra hiển nhiên càng khoa trương mấy phần. Không thể không nói cũng có lo âu phức tạp tâm tình ở bên trong. Người cái kia đồ không phải kém chút xảy ra chuyện, mà là đã xảy ra chuyện. Bất quá nhân duyên tế hội bên dưới, nhưng vẫn là đụng phải ta cái này. Thiệu Chân nghe hiển thánh chân quân lời nói nhất thời trong. Lòng giật mình, xảy ra chuyện gì, thân thích nhà hài tử. Thiệu Chân lần này có chút bất an. Họa cuối cùng chính là họa. Nhưng nếu người xảy ra chuyện, vậy cũng không tốt. Nhà hắn hài tử chúng ta, may mắn được bản địa miếu thổ địa người coi miếu tương trợ. Mới có thể yên ổn, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng trong mộng gian phòng. Theo hắn dứt tiếng, cái kia bách quỷ đồ tựa như cũng bay ra. Thiệu Chân nhìn hướng cái kia đồ quyền. Theo hắn nhìn kỹ, phía trên các loại quỷ quái đều giống như sống lại. Cái này cũng là Thiệu Chân thường xuyên sẽ mộng đến tình huống một trong. Tựa như trong họa quỷ quái muốn đi ra đồng dạng. Hơn nữa tại loại này trong mộng đều sẽ hết sức e ngại. Chính là hôm nay bất đồng. Hiển thánh chân quân liền tại bên người. Trong họa quỷ quái mặc dù cũng giống như là sống. Lại hết sức nhu thuận. Không dám có nửa phần lỗ mãng. Cho dù như thế, cái kia tóc dài quỷ nha. Dẫn xuất không ít sự cố đến hiện tại mức này. Dịch Thư Nguyên đã minh bạch phe này chỗ cha ta cùng bình thường ta có rất lớn khác biệt. Tóc dài quỷ đào thoát. Tại họa bên ngoài phát sinh càng ngày càng cường tà tính. Càng là tại miếu thổ địa loại địa phương này không thể tưởng tượng mà lớn mạnh lên. Bởi vì tóc dài quỷ bản thân khí số là họa sư ban cho. Cho nên loại này ta cùng ý nghĩa thực sự bên trên ta lại có khác nhau. Trình độ nào đó có thể nói là một loại văn tính thuần túy. Ở bên ngoài tiếp xúc cũng lớn mạnh tà khí mới là ngoại giới ô uế. Lão trông miếu giúp người trừ tà. Sau đó đem trang giấy trấn áp tại miếu thổ địa. Cỗ kia ngoại giới tà khí cũng giải tán. Nhưng họa sư giao phó cho linh vận tà khí bản thân liền là trong họa tự có. Loại này trong họa tà thổ địa thần cũng không mẫn cảm. Cho nên liền nàng đều không thể phát giác ra được. Hơn nữa còn phát sinh tương đối hoang đường tình huống. Trong thôn người tới miếu thổ địa tế bái. Người người bái tượng thần. Người người mặt hướng tượng thần cùng lư hương. Tóc dài quỷ cũng tương đương chịu người chỗ bái. Cỡ này trong họa quỷ vật vậy mà cho là mọi người bái chính là hắn. Bản năng lên thành thần ý niệm. Bởi vì đối với tóc dài quỷ mà nói. Thần đạo xác thực là một đầu quang minh đại đạo. Nhưng tóc dài quỷ bản thân liền là một bức họa. Hắn đối thần đạo cũng không có cơ sở lý giải. Chỉ coi sau lưng tượng bùn liền là thần. Vậy nó là họa lại như thế nào không thể thành thần. Cũng lại chính thổ địa thần không cẩn thận. Loại này nông thôn miếu nhỏ mặc dù thiên dã miếu tính chất. Nhưng trải qua thời gian dài an nhàn quen. Bình thường tu hành cũng không có quá quản trong miếu. Thần cùng tượng thần giảng cứu một cái tượng cùng tượng hợp. Nhưng bây giờ trong miếu nhiều một tượng, liền là tóc dài quỷ tượng, hơn nữa sẽ tranh đoạt hương hỏa. Chỉ bất quá tóc dài quỷ vẫn là không thể được đến những này hương hỏa. Bởi vì cái này trên bản chất là thổ địa thần miếu. Hắn cũng không hiểu làm sao tu hú chiếm tổ chim khách. Ngược lại bởi vì nó thao tác, nhượng tượng cùng tượng hợp thổ địa bà pháp thân sản sinh quái biến. Càng nhận lấy họa ảnh hưởng. Còn cảm thấy khoảng thời gian này tu hành 10 phần trôi chảy. Cho tới dây dưa đứa bé kia quỷ vật. Kỳ thật cũng là tóc dài quỷ hậu chi hậu giác sản vật. Nó tự mình tồn tại tự sắp bị thổ địa thần cho tan rã. Bởi vì mặc dù mang đến ảnh hưởng xấu, nhưng trên bản chất bọn nó tại vì thổ địa thần làm áo cưới. Sớm muộn sẽ tiêu vong. Chờ thổ địa bà pháp tướng biến thành tóc dài quỷ bộ dạng. Nguyên bản tóc dài quỷ tồn tại cũng liền tương đương bị thổ địa bà hấp thu. Đối thổ địa bà tới nói có thể sẽ có rất lớn phiền toái. Cũng có thể sẽ dần dần chuyển tốt. Nhưng đối tóc dài quỷ tới nói đó chính là triệt để chơi xong. Bởi vì hắn nhiều nhất ảnh hưởng một chút thổ địa bà. Không có khả năng tại linh trí tranh đoạt bên trên liều đến qua có đạo hạnh tích lũy lại không. Ngừng có hương hỏa cung phụng thổ địa thần. Cho nên nắm lấy cơ hội. Thừa dịp thổ địa bà khoảng thời gian này thần trí hơi có vẻ mê man. Cầu sinh bản năng nhượng tóc dài quỷ muốn nghĩ cách đào thoát. Phân ra một cỗ trong họa tà khí. Dây dưa một cái hài đồng. Không ngừng hấp thu hài tử nguyên khí lớn mạnh chính mình. Về sau tự gặp được bên mương nước xà yêu. Cũng là tóc dài quỷ lần thứ nhất nhìn thấy yêu quái. Hiển nhiên kia là so hài đồng càng có lực hấp dẫn tồn tại. Đáng tiếc yêu quái loại này tồn tại cùng suy nhược hài đồng lại có quá lớn bất đồng. Bởi vì Thiệu Chân là họa sư, Dịch Thư Nguyên cũng không bảo lưu. Chỗ nhìn thực tình cùng chính mình sau đó suy tính tình huống tất cả đều giảng cái minh bạch. Lúc này đã đến trạng vãng, hài đồng người trong nhà nhất định cũng đã 10 phần nôn nóng. Thiệu Chân cau mày. Nghe xong những này về sau, lộ ra có chút luống cuống. Hắn không nghĩ tới chính mình một bức họa có thể dẫn xuất được nhiều chuyện như vậy. Nhà ta đồ bốn vách tường, nên như thế nào bồi thường người nhà kia a? Lại nên như thế nào hướng cái kia thổ địa thần bù đắp a? Dịch Thư Nguyên tầm mắt theo Thiệu Chân, trên thân chuyển tới lơ lửng không trung bức họa kia bên trên. Có lẽ đều là vẽ một bức họa liền có thể a? Thiệu Chân nhìn thoáng qua bách quỷ đồ, đi đến trước mặt thần chỉ bên thân, cung kính hành lễ lấy dò hỏi, thỉnh chân quân chỉ rõ, Thiệu Chân nên như thế nào lấy công chuộc tội. Dịch Thư Nguyên cười cười, ta đã nói, đều là vẽ một bức họa liền có thể, đan thanh diệu thủ một quyển đồ, có thể đổi đến hài đồng một nhà áo cơm không lo. Thiệu Chân nghe nói khẽ gật đầu, nghĩ đến bây giờ chính mình. Dụng tâm vẽ tranh mà nói, còn là có thể bán lên một chút giá tiền, kim tiền cũng nên có thể bổ túc một chút tiếc nuối. Thế nhưng là, thổ địa thần bên kia lại nên như thế nào? Dịch Thư Nguyên nhìn sang một bên trong mộng cái bàn, hắn theo trong tranh đi ra, trên bàn tự nhiên chỉ còn lại có giấy trắng, mà Thiệu Chân cũng theo hắn nhìn về cái bàn, người không phải đã lĩnh ngộ làm sao vẽ ra thần uy sao? Liền vẽ một bức tượng thổ địa a. Thổ địa thần vấn đề là tại pháp tướng bên trên vấn đề. Dịch Thư Nguyên dùng chân quân thần đạo chi lực dung cái kia pháp tướng liên hệ tà khí. Thổ địa bà thần trí đã sớm khôi phục. Nhưng pháp tướng vấn đề lại nhất thời không tốt giải quyết. Thổ địa thần vấn đề là tại pháp tướng bên trên vấn đề. Dịch Thư Nguyên dùng chân quân thần đạo chi lực dung cái kia pháp tướng liên hệ tà khí. Thổ địa bà thần trí đã sớm khôi phục, nhưng pháp tướng vấn đề lại nhất thời không tốt giải quyết. Nhưng nếu Thiệu Chân ra tay, dùng hắn đan thanh diệu thủ, nên có thần hiệu, nghe hiển thánh chân quân lời nói. Thiệu Chân trong lòng hơi rộng, lần nữa cung kính thi lễ, đa tạ phục ma thánh tôn chỉ điểm bến mê, nhượng tại hạ trong lòng yên ổn. Nói như vậy, Thiệu Chân đột nhiên cảm giác thấy cơ hội khó được. Lại gặp hiển thánh chân quân một mực đang nhìn bách quỷ đồ. Không nhịn được thấp thỏm lại mong đợi dò hỏi một câu. Chân quân, ta biết cái này bách quỷ đồ có lẽ điểm xấu. Nhưng không vẽ xong, ta Thiệu Chân thực sự không cam lòng a. Cho dù muốn hủy đi, cũng muốn chờ vẽ xong mới được. Chân quân, ngài phải chăng có khác chỉ điểm? Dịch Thư Nguyên nhìn một chút một bên Thiệu Chân. Giảng đạo lý thư pháp hắn tiêu chuẩn không thấp, kể chuyện cũng 10 phần đang làm, nhưng đan thanh nha, không đúng, chưa hẳn cần thuần túy theo đan thanh bên trên nghĩ, hoặc là đan thanh chi đạo cũng không phải giới hạn bút mực. Dịch Thư Nguyên hồi tưởng tự thân nhập đạo phía sau từng bước đi tới tu hành đường. Đủ loại biến hóa, làm sao không phải một loại huyền diệu khắc họa đây? Như thế suy nghĩ lấy. Dịch Thư Nguyên cũng không vội vã trò chuyện, ngược lại nhìn hướng Chu Vi, bởi vì cái này tính là Thiệu Chân mộng cảnh, cho nên kỳ thật Chu Vi cũng không ổn định. Trong mộng các loại suy nghĩ biến hóa đều có thể dẫn đến mộng cảnh biến hóa. Biến hóa? Cái gì? Người có thể họa bách quỷ, cũng là trong lòng đủ loại ý cảnh chỗ tồn biến hóa. Mà trung ương quỷ hình có tượng mà vô diện, bởi vì ngươi cũng biết rõ khống chế bách quỷ người, thắng qua bách quỷ chi biến. Trong lòng khốn khổ không đủ là ngoại nhân nói vậy. Thiệu Chân là không dám chút nào đối hiển thánh chân quân bất kính. Nhưng lúc này cũng không khỏi hai mắt trợn to. Trong lòng sinh ra một loại tri âm cảm động. Hoặc là nói chẳng lẽ đây chính là thần minh. Có thể rõ ràng hết thảy. Có lẽ cũng chỉ có hiển thánh chân quân a. Chân quân, ngài thật là một lời vạch trần tại hạ trong lòng khổ. Dịch Thư Nguyên chậm rãi xoay người. Hiển thánh chân quân thần khu đối diện Thiệu Chân, mang trên mặt cao thâm mặt chắc thần sắc. Có lẽ ngươi nên kiến thức một thoáng chân chính biến hóa chi đạo. Kiến thức một thoáng chân chính muôn vàn khí số tận bất đồng. Vạn diệu không có tận cùng hóa ra chân quân. Chân quân có thể hay không chỉ rõ. Thiệu Chân thanh âm đều mang một tia run rẩy, bởi vì quá mức kích động, cho nên mộng cảnh bên ngoài thân thể cũng hơi lay động. Vẫn ở cách đó không xa lão trồng miếu phát hiện tình huống, nhất thời nhận ra không ổn, nhanh chóng xông đến bên giường cẩn thận kiểm tra, nhìn lấy cái kia cái trán bọc lớn, lại nhìn một chút thân thể run rẩy, trong lòng thấp thỏm không thôi. Thiệu tiên sinh a, Thiệu tiên sinh, người có thể ngàn vạn phải chịu đựng a, ta đi cho ngươi tìm đại phu. Lão trồng miếu là không dám bất cẩn, cho Thiệu Chân dịch tốt chăn mền, quơ lấy gỗ đào trượng vội vàng hướng bên ngoài đi. Vừa mới cái kia một trượng chính mình có phải hay không dùng quá lớn lực. Cái này nếu là đem người đánh chết, thật sự phải ngồi tù. Tuổi tác lớn vốn là không mấy năm có thể sống, nhưng lão tới anh minh mất hết còn là làm cho người rất như đưa đám. Ai, thổ địa thần phù hộ a, chân quân phù hộ a. Lão trồng miếu thở dài, vội vàng đi ra cửa. Cái này tà ma đầu nguồn đụng vào loại sự tình này, thực sự là ngoài dự liệu. Trong mộng cảnh, Thiệu Chân y nguyên kích động không thôi. Nếu không phải Dịch Thư Nguyên ở đây, kỳ thật dùng tình trạng của hắn, nên giật mình tỉnh lại. Cho dù như thế, lúc này mộng cảnh đều thay đổi có chút mơ hồ, hiển nhiên mười phần bất ổn. Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu, thần khu cũng bắt đầu thay đổi mơ hồ. Từng đạo thần quang bị hút hồi cái bàn trang giấy. Chân quân ngài đừng đi a. Chân quân, Thiệu Chân càng thêm kích động. Nhưng hắn xông đến cái bàn vừa thời điểm, tự liền cái bàn đều giống như hòa tan đồng dạng. Chân quân tượng càng là bay ngược ra ngoài, càng muốn đuổi theo càng đuổi không lên. Có một người, Hào Dịch đạo tử, hắn có lẽ hiểu một chút biến hóa bên trên diệu thuật. Có lẽ có thể một giải trong lòng ngươi nghi hoặc. Hiển thánh chân quân thanh âm càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng mơ hồ. Cấp thiết bên dưới, Thiệu Chân hét lớn ra. Chân quân, giờ khắc này, Thiệu Chân nhục thân trong miệng cũng phát ra tiếng kêu. Thân thể chợt run lên tựu từ trong mộng tỉnh lại. Ôi, ôi, ôi, chân quân, Thiệu Chân thở hổn hển, nằm ở trên giường tâm thần chưa định. Hắn hoảng hốt nhìn lấy phía trên xà ngang, lại quay đầu nhìn hướng Chu Vi, phát hiện chính mình vậy mà nằm ở trên giường che kín chăn mền. Cũng chính là nói, hết thảy đều là giấc mộng. Tê ai ôi, đầu làm sao như thế đau a? Thiệu Chân không khỏi theo trong chăn rút ra tay mò tìm tòi cái trán. Vào tay liền là một cái bọc lớn. Hết chương.